Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 26, Trường Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mãng xà kia khoác trên mình lớp vảy hoa văn nâu sẫm đan sen. Thân to bằng eo đứa trẻ 8-9 tuổi, cuộn tròn trên một gốc đa cổ thụ. Đôi đồng tử dựng đứng màu vàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai cùng mọi người. Thật là con mãng xà khổng lồ. Miệng thốt lên kinh ngạc, nhưng tay Lý Thông Nhai lại không hề chậm trễ. Kết ấn niệm chú, lời còn chưa dứt, ánh sáng vàng nhạt đã hiện lên trong lòng bàn tay. Con mãng xà, xì xì, phun ra lưỡi đỏ tươi. Há to miệng, đột nhiên phun ra một luồng khói đen dày đặc. Thế nhưng ánh sáng vàng kia lại nhanh hơn một bước, đánh thẳng vào cằm con mãng xà. Đầu con mãng xà bị đánh lệch sang một bên, luồng khói đen lập tức trút xuống một gốc cây lớn bên cạnh. Cây đa cổ thụ kia trong nháy mắt vang lên tiếng răng rác. Cành lá sum suê lập tức bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành từng giọt nước đen rơi xuống đất. Ngay cả thân cây to bằng hai người ôm cũng bị ăn mòn mất một lớp dày. Hít, Lý Diệp Sinh cùng những người khác thấy vậy, sợ hãi liên tục lùi lại, suýt chút nữa thì bỏ chạy, nhìn chằm chằm vào nó, từ từ lùi lại, giải cứu Lý Diệp Sinh và mấy tên gia đình khỏi con mãng xà. Lý Thông Nhai lắc đầu, trầm giọng nói, nhìn thấy mọi người chậm rãi lùi lại, con mãng xà cũng không đuổi theo, cuộn tròn trên gốc đa lạnh lùng nhìn mọi người, chờ đến khi gốc đa kia biến mất khỏi tầm mắt. Lý Thu Dương mới run rẩy lên tiếng, quả kia, ở ngay sau gốc cây, đừng vội. Lý Thông Nhai xua tay, dặn dò Lý Diệp Sinh, ngươi mau gọi gia đình trong thôn, mỗi nhà mang theo gậy gộc, xẻng sắt, ai có cung tên thì mang theo, cùng lên núi. Vâng, Lý Diệp Sinh đáp, vội vàng dẫn theo mấy tên gia đình xuống núi. Lý Hạng Bình vỗ vai Lý Thu Dương, nói, lúc trước hẳn là ngươi gặp phải con mãng xà này ra ngoài kiếm ăn, không những thoát chết mà còn có được cơ duyên. Trở về sân sau tu luyện đi, nơi này không có việc của ngươi. Nhìn Lý Thu Dương toát mồ hôi lạnh, vâng dạ rồi xuống núi. Lý Hạng Bình tìm một tảng đá xanh ngồi xuống, nói với Lý Thông Nhai, con mãng xà này có lớp vảy cứng thật. Một đạo kim quang thuật cũng chỉ đánh vỡ được vài miếng vảy trên cằm nó mà thôi. Nhìn bộ dạng của nó cũng chỉ là yêu thú trúc cơ cảnh. Linh trí chưa khai, vảy da cứng cáp thì có ích gì? Lý Thông Nhai thản nhiên đáp, cẩn thận quan sát địa hình. Không bao lâu sau, trai tráng trong thôn Lê Kinh lần lượt lên núi, nghe nói muốn giết yêu quái. Ai nấy đều vừa lo lắng vừa hưng phấn, nơm nớp lo sợ đi theo sau Lý Diệp Sinh. Lý Thông Nhai quan sát địa hình, gọi Liễu Lâm Phong đến, hỏi, cứu phụ, nghe nói năm ngoái nhà cứu phụ dùng bẫy bắt được heo rừng, không biết con mãng xà lớn như vậy thì nên đào bẫy lớn cỡ nào cho phù hợp. Liễu Lâm Phong lại do dự một hồi, dè dặt hỏi, nghe nói con mãng xà này là yêu quái, không thể dùng lẽ thường để suy đoán, nhỡ đâu nó biết bay, tự nhiên là không thể bay được, cứu phụ cứ dựa theo kinh nghiệm trước đây mà tăng lên gấp đôi là được. Lý Hạng Bình lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu con mãng xà này biết bay, thì giờ này chúng ta còn mạng mà đứng đây sao? Vậy thì dễ rồi, nghe Lý Hạng Bình nói vậy, Liễu Lâm Phong liền vỗ ngực đảm bảo, chỉ huy mọi người đào hố. Dưới sự chỉ đạo của ông ta, mọi người làm việc vô cùng hăng hái. Liễu Lâm Phong cũng đã nhịn nhục từ lâu. Trước kia Lý gia tuy thế lớn, nhưng dù sao cũng nể mặt Liễu gia, trong thôn có việc gì cũng sẽ đến hỏi han. Bây giờ Lý gia đã thâu tóm các thôn khác, Liễu Lâm Phong nào dám lên tiếng nữa. Những ngày này có thể nói là ông ta đã phải kìm nén rất nhiều, rốt cuộc cũng có việc để làm. Liễu Lâm Phong lập tức tìm lại được phong độ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Liễu gia ta nhất định phải tìm được chỗ đứng dưới trướng Lý gia, nếu không sớm muộn gì cũng suy bại. vừa chỉ huy, Liễu Lâm Phong vừa âm thầm nghĩ. Lý Thông Nhai nào biết trong lòng Liễu Lâm Phong lại nghĩ nhiều như vậy. Hắn đang bận rộn cùng Lý Hạc Bình yểm kim quang thuật lên mũi tên. Nếu không sử dụng, pháp thuật này có thể duy trì được 6-7 canh giờ. Giết con mãng xà kia là đủ rồi. Pháp lực của hai người hiện tại mỗi người đại khái có thể yểm được mười mấy lần. Sau khi tiêu hao hết pháp lực thì ngồi xuống điều tức. Chờ đến khi mọi người đào xong hố, che giấu dấu vết đất mới, phủ lên một lớp lá khô, hai người cũng vừa vặn điều tức xong. Gia đình trong thôn bày trận, người cầm gậy dài đứng phía trước, phía sau là người cầm cung, mỗi người cầm một mũi tên được yểm kim quang thuật, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía con mãng xà. Mấy người đi đầu vừa mới đến trước gốc đa kia, liền không khỏi đồng thanh kinh hô. Thật là con mãng xà đáng sợ. Con mãng xà kia cuộn tròn trên một gốc đa, đôi đồng tử dựng đứng màu vàng nhìn mọi người khiến ai nấy đều kinh hãi. Há miệng phun ra một luồng khói đen dày đặc. Mấy người phía trước đã được nhắc nhở, sớm vứt gậy lui lại. Luồng khói đen này chỉ ăn mòn một mảng lá khô và mấy cây gậy dài trên mặt đất. Từng đạo ánh sáng màu vàng nhạt lại bay đến sau. Những mũi tên này được yểm kim quang thuật, vô cùng sắc bén, từng mũi một ghim vào lớp vảy màu nâu của con mãng xà. Bị quấy dày 3-4 lần, con mãng xà này rốt cuộc cũng nổi giận. Xì xì, phun lưỡi, bỏ cây đa, uốn éo lao về phía mọi người. Mọi người phía trước lập tức tản ra. Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình vội vàng kết ấn phóng ra từng đạo kim quang thuật, đánh cho con mãng xà đau đớn kêu thảm thiết, dựng thẳng đồng tử nhìn về phía hai người, nhanh chóng lao tới. Hai người không những không sợ hãi mà còn mừng rỡ, nhìn con mãng xà men theo vách núi uốn éo lao tới. Lớn tiếng quát, chuẩn bị, con mãng xà đang bò, bỗng cảm thấy thân thể chìm xuống. Suýt chút nữa thì đâm đầu vào cái hố lớn dưới lớp lá khô. Chỉ là thân hình con mãng xà quá dài, nhất thời chưa rơi vào bẫy. Đầu rắn nhanh chóng ngẩng lên, đặt ở đầu bên kia của bẫy. Xem ra sắp bò lên được rồi. Trên sườn núi lại vang lên tiếng người. Một đám gia đình súm lại đẩy một tảng đá xanh lớn. Đồng thanh hô, xuống, tảng đá xanh lập tức rơi xuống. Đập trúng lưng con mãng xà, nhất thời xương cốt gãy lìa, con mãng xà hoa văn nâu kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị trấn áp dưới đáy hố, đầu rắn ngẩng cao, nửa thân uốn cong thành hình chữ U, nhưng lại không thể động đậy. Ha ha ha ha ha, phía sau đám người, Liễu Lâm Phong cười to, nhìn thấy kiệt tác của mình thành công, hài lòng gật đầu, lên. Lý Diệp sinh quát lớn, mọi người lần lượt cầm lấy tre đã vót nhọn, ra sức đâm xuống hố. Con mãng xà tuy vảy cứng, nhưng cũng không chịu nổi mười mấy tráng hán vây quanh đâm chọc như vậy. Mọi người ra sức đâm nửa canh giờ, cho đến khi cây tre cầm trên tay nhuộm đỏ mới chịu dừng tay. Xác nhận đi xác nhận lại con mãng xà đã chết, mọi người reo hò vang trời. Ai nấy đều đắc ý vô cùng, súm lại bàn tán xem làm cách nào để khiêng con mãng xà này về thôn. Để Liễu Lâm Phong ở lại chủ trì, Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình dẫn theo Lý Diệp Sinh cùng mấy tên tâm phúc. Lặng lẽ đi vòng ra sau gốc đa kia, nhìn thấy bãi cỏ rậm rạp đầy xương trắng. Lý Diệp Sinh thở dài nói, Lý Diệp Thịnh mấy năm trước lên núi sau rồi không thấy trở về. Chắc là gặp phải con mãng xà này đi kiếm ăn, bị nó nuốt chửng rồi. Lý Hạc Bình thản nhiên gật đầu. Lý Thông Nhai lại nhìn cây nhỏ mọc 5 quả đỏ mọng kia, sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nói với Lý Diệp Sinh, dẫn người canh giữ nơi này, không cho bất kỳ ai đến gần. Cách chương